Kiếm tốt quá hà. Chương 721, quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tóc dài bóng lưng không có phản ứng. Tinh linh nữ tử lại đổi loại phương thức. Nếu không, chúng ta tới tiên uyển cho ăn linh cầm a. Nghe nói quan sư thúc không biết từ chỗ nào lại lấy được mấy đầu dị chủng màu loan. Có lẽ, tới ngắt lấy linh quả. Bách thảo viên quả mận chín. Đi trễ nhưng là không còn thắng á, dạng này, ước chừng mấy người tới bãi cỏ diễn pháp. Ta mới học mấy cái thuật pháp, lại không biết uy lực thế nào. Muốn để đại gia hỗ trợ nhìn một chút. Phía trước cửa sổ bóng lưng tựu thở dài. Sơ sơ nghiêng đầu sẵn giọng. A nhã, người không hảo hảo chỉnh lý. Lại chạy tới ta chỗ này đảo loạn. Mặc dù chỉ là bên mặt. Nhưng phảng phất ngoài cửa sổ danh sơn mỹ cảnh cũng trong nháy mắt mất đi nhan sắc. Nữ tử mắt, so sâu nhất đầm nước còn sâu. Nga mi nhạt quét, nhưng phảng phất chân trời vẩy mực mây khói. Da như ngưng tuyết, phát e sợ tóc đen. Một giận nở nụ cười. Giống như có tư quý biến hóa lưu tại trong đó. Hạ băng cơ, hoàng đình đạo giáo khôn tu bên trong xuất sắc nhất nhân vật. Không chỉ là đẹp không dính khói lửa trần gian, hơn nữa còn có cao tuyệt thực lực, đỉnh tiêm trí tuệ, càng khó hơn chính là một khỏa thủ được tịch mịch, là môn phái tận tâm tận lực đạo tâm, thiên đạo đem xinh đẹp nhất đều ban thưởng nàng, không có một tia giữ lại. Tại tiểu tiền đình tu sĩ bên trong, không biết có bao nhiêu tu sĩ thuần túy là vì nàng mới đi đến nơi này. Không dám có chút khinh nhờn. Liền chính là muốn thông qua cố gắng của mình. Có thể giành được nàng nở nụ cười. A nhã đem miệng một bĩu môi. Hơn mấy trăm tuổi người. Còn làm cái này tiểu nhi nữ chi thái. Cũng không biết là thật ngây thơ hay là giả bộ nai tơ. Có cái này tâm tính tựu rất tốt. Giả bộ nai tơ dù sao cũng so trang cường đạo tốt. Có cái gì tốt sửa sang lại. Ngày ngày đều là những cái kia lông gà vỏ tỏi sự tình. Đều phiền chết ta rồi. Nếu có thể có đại sự điều tế cũng tốt. Hết lần này tới lần khác liền lấy chút phá sự tới lừa gạt chúng ta. Đem trách nhiệm của mình đẩy không còn một mảnh. Doãn Nhã, cũng là hoàng đình đạo giáo rất xuất sắc khôn tu kim đan. Từng cái phương diện đều cực kỳ xuất sắc. Khả năng không kịp hoàng đình thần nữ hạ băng cơ một chút. Nhưng đặt ở khôn tu chồng bên trong cũng là đỉnh tiêm cấp bậc kia. Nàng rất có lai lịch. Gia tộc thế lực cao minh. Khỏe mạnh Doãn gia lão tổ có cao vị chân quân tồn tại. Cho nên từ nhỏ là bị coi như công chúa tới nuôi dưỡng. Hết lần này tới lần khác nàng còn rất không chịu thua kém. Có gia đình bối cảnh. Có tự thân tiềm lực, chính mình còn rất nỗ lực, này liền để người khác không có cách nào sống. Nàng phàn nàn cũng không phải là không hề có đạo lý. Trên thực tế, một cái tinh vi chuẩn xác thể hệ, chính là tại cả cái hệ thống từ trên xuống dưới tận tâm tận lực. Chấn thủ tu sĩ có phán đoán của mình cùng quyết đoán. Tiểu tiền đình lại cẩn thận giữ cửa ải, liền là tốt nhất vận hành hình thức. Đáng tiếc, không phải mỗi người đều sẽ như thế nghĩ. Đối thả ra chấn thủ tu sĩ tới nói. Bởi vì hoàng đình trong giáo tương đối nghiêm khắc kiểm tra đánh giá phương thức. Đối thức thời không báo. Lừa trên gạt dưới tu sĩ trừng phạt rất nghiêm nghị. Cho nên tựu từ dưỡng thành chấn thủ tu sĩ vô luận việc lớn việc nhỏ. Không rõ chi tiết đều sẽ báo danh môn phái. Trách nhiệm của bọn hắn ngược lại là đẩy không còn một mảnh. Liền đáng thương tiểu tiền đình trọng trách càng ngày càng nặng. Nhân thủ cũng là một thêm lại thêm. Từ sáng lập sơ kỳ hơn 10 người. Biến thành hiện tại mấy trăm người. Trong đó cũng có ba thành không phải ở bên ngoài bôn ba. Mà là tại tiểu tiền đình vùi đầu công văn. Khác biệt những tin tức này công tác chia làm sơ lấy cùng cuối cùng lấy. Như là Doãn Nhã tới tiểu tiền đình tương đối trễ, cũng là nhất thời hiếu kỳ chơi vui, cho nên cũng chỉ có thể phái tại sơ lấy vị trí bên trên. Chỉ có giống Hạ Băng Cơ dạng này trải qua thời gian dài rèn luyện, chân chính đem trong giáo sự vụ để ở trong lòng, mới có cuối cùng lấy quyền lợi. Đương nhiên, nàng cũng không có khả năng mỗi ngày ngồi ở chỗ này. Giống nàng dạng này cuối cùng lấy còn có mấy cái. Đại gia nửa tuần một đổi. Cuối cùng cũng không thể bởi vì những này trên bàn sự vụ trở ngại kim đan nhóm tu hành. Người chính là ngồi không yên. Muốn đi ra ngoài điên rồi. Kéo những này mượn cớ làm gì? Đợi thêm ta một canh giờ. Còn có chút ngọc giản chưa xem xong. Mà lại, bên trong còn có chút rất có ý tứ đồ vật. Doãn Nhã tinh linh cổ quái, nhưng cũng cực kỳ thông minh. Chỉ từ nàng một câu nói kia, liền ý thức được cái gì. Nàng sở dĩ tới tiểu tiền đình, cũng là bởi vì thời gian qua quá bình thản. Muốn tìm chút kích thích. Cái gì là kích thích? Đương nhiên là đi ra cầm kiếm đi thiên nhai kích thích nhất. Cùng dạng này kích thích so với cái gì ngắm hoa, hái quả, thuần cầm, diễn pháp tự hoàn toàn mất đi lực hấp dẫn. Băng tỷ, đến cùng có gì đó cổ quái. Nói ra nghe một chút nha. Đem thân thể hướng Hạ Băng Cơ trên thân một tràng. Lại nào có kim đan tu sĩ bộ dạng. Đây cũng chính là nàng dạng này kiều công chúa người như vậy vật làm được mới một cách tự nhiên. Đổi người dạng này, chân chính là sẽ để cho người ghê răng buồn nôn. Hạ Băng Cơ thật cũng không muốn nói ra. Cuối cùng cũng chỉ là cái phỏng đoán. Không có vô cùng xác thực minh xác căn cứ. Không thể dễ dàng nói ra lừa dối người khác. Tu sĩ xử lý các loại tin tức, nhất là phải cẩn thận. Bởi vì trong tu chân giới vốn là tồn tại vô số trùng hợp. Nếu như coi đây là theo duy tâm phán đoán, liền không biết muốn oan uổng bao nhiêu người vô tội. Đây là trách nhiệm của nàng. Cho tới bây giờ cũng không có chủ quan qua. Nhưng lần này cũng không lớn đồng dạng. Cũng không có cố định mục tiêu. Chỉ có khổ chủ, không có chân thân. Là như vậy, từ ta nhận được tin tức đến xem. Gần nhất trong 3 năm phát sinh vô số ác tính tập kích sự kiện bên trong. Nhằm vào ta Hoàng Đình Kim Đan chấn thủ tu sĩ sự kiện có mấy chục lên. Đại bộ phận đều có thể tìm tới hung thủ. Có đã đền tội, có còn tại truy tìm. Duy chỉ có 2 kiện. Nhưng phát sinh không đầu vô não. Không hiểu thấu. Một kiện là tại Lạc Hà nói. Chấn thủ tu sĩ Tắm Dương bị người đánh lén. Theo như hắn nói đối thủ hoàn toàn che đi diện mục. Ngụy trang thành sát thủ. Cùng hắn một phen kịch chiến lui lại tới. Hắn cũng bị thương nhẹ. Nhưng theo chúng ta sau đó điều tra. Hắn bị thương nhẹ là thật. Nhưng cái gọi là kịch đấu liền có chút nói quá sự thật. Nhưng thật ra là bị người đánh tìm không ra bắc. Đối phương sau cùng nhưng không có hạ sát thủ. Rất là kỳ quái. Tắm Dương người này, tính cách nhu nhược, liền là cái người hiền lành. Một đời đi đường đều sẽ nhìn một chút dưới lòng bàn chân có hay không dẫm chết con kiến. Hắn có thể có cái gì đối đầu? Đây là nghi án một vậy. Doãn Nhã liền có chút tùy tiện. Dạng này sự tình không phải mỗi ngày đều tại phát sinh sao? Nếu như cân nhắc chút cơ tiến vào. Dạng này không đầu án chưa giải quyết tự hận không thể hàng trăm hàng ngàn. Có cái gì kỳ quái? Hạ Băng Cơ nở nụ cười. Cũng thế, là ta suy nghĩ nhiều. Ta lại xử lý chút ngọc giản. Nếu không A Nhã ngươi lời đầu tiên tới khoái hoạt. Ta sau đó lại tới tìm ngươi. Doãn Nhã không làm. Băng tỷ ngươi lại nói leo á, khi dễ ta không hiểu chuyện sao. Còn có kiện thứ hai, còn không theo thực gọi tới. Hạ Băng Cơ không lay chuyển được nàng, chỉ tốt nói, cái này kiện thứ hai, phát sinh ở Xích Vệ nói. Thiên Phàm Sư Huynh, người cũng biết Thiên Phàm Sư Huynh, tốt nhất giao hữu, cho tới bây giờ đều là giữa bằng hữu hò hét thành đàn. Tụ rít gào qua lại, nhưng 2 năm trước vậy mà có người tại hắn động phủ phía trước khiêu khích hắn. Kết quả hắn cái kia một đám bằng hữu xông lên, kinh sợ thối lui người này. Thiên Phàm Sư Huynh xử sự, Công Chính hào phóng, chỉ nghe nói qua bạn hắn đi khắp đại lục, lại không nghe nói qua có cái gì địch nhân. Cái này tập kích người lai lịch tựu rất kỳ quái. Theo về sau chúng ta điều tra, người này độn hành tốc độ, đám người bọn họ không ai bằng. Biết độn thuật gặp thực lực, nếu như lúc đó không phải thiên phàm đám bạn kia, hắn chỉ sợ cũng không phải đối thủ của người nọ. Nhượng hắn kỳ quái là, lấy người này rõ ràng mạnh hơn thực lực của hắn, thật như muốn hạ sát thủ cũng không phải không có cơ hội. Nhưng phảng phất cố ý đánh cỏ động rắn. Cách chương.